Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 411, Hoàn Mỹ trợ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn đối diện, một gian trong lầu các, Tô Hạo chắp hai tay đứng tại trước cửa sổ, nhìn lấy đối diện ngoài khách sạn đường đi Thiếu Tư Mệnh đứng tại Tô Hạo bên cạnh, Thiên Kiếm Vô Danh thì là hai con mắt híp lại ngồi trong phòng trên ghế trúc. Nếu như không phải Tô Hạo muốn tính kế đại hoàng tử Đường Trì, hắn có thể một kiếm đem đối diện hai người chém. Tính toán thời gian, chúng ta đại hoàng tử cũng sắp đến. Tô Hạo mang trên mặt ý cười nói ra, căn cứ tin tức lan truyền thời gian tính ra, đại hoàng tử Đường Trì cũng nhanh muốn tới. Một lát sau, tại Tô Hạo trong tầm mắt, đại hoàng tử xe ngựa đứng tại ngoài khách sạn. Trò vui bắt đầu, Tô Hạo nhìn lấy đại hoàng tử xe ngựa, nhẹ giọng nói ra. Trên đường phố, Đường Trì từ trên xe ngựa đi xuống, sắc mặt lộ ra rất là âm trầm. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút trước mặt khách sạn nói. Chính là chỗ này, đúng vậy, điện hạ. Tên kia tùy tùng lập tức tiến lên, mang theo Đường Trì tiến vào nhìn bên trong khách sạn. Lúc này, khách sạn gian phòng bên trong, Vũ Văn Hóa chính một bên ăn đồ ăn, một bên đối với bên cạnh lão giả kia nói. Khánh bá, buổi tối đem thiếu nữ kia mang cho ta tới. Ta muốn đem trên người nàng năng lượng hút rơi, trên người nàng cái kia cỗ tinh khiết lực lượng. Hẳn là có thể trợ giúp ta bước vào sinh tử cảnh trung kỳ. Vũ Văn Hóa nhìn lấy rất là ngông cuồng, nhưng là tâm tư cũng rất nhẵn mịn. Thiếu Tư Mệnh khí tức trên thân rất tinh khiết, có thể tịnh hóa rơi hắn tu luyện công pháp sinh ra hung tính. Cho nên hắn là sẽ không bỏ qua Thiếu Tư Mệnh. Thiếu gia, vừa mới Lưu Như Mộng trên thân lóe qua một tia đế vương chi khí, nhưng là đế vương chi tâm còn chưa bị kích phát, chảy ra đế vương chi khí rất ít. Chỉ sợ còn cần tại kích thích một đoạn thời gian. Lão giả kia nhẹ gật đầu nói ra. Thiếu nữ kia mang đến về sau, ta sẽ lại kích thích Lưu Như Mộng. Một khi nàng đế vương chi khí bị kích hoạt quá nhiều, đế vương chi tâm cũng sẽ bị động phát động. Chỉ cần tiếp xúc phát ra tới, đến lúc đó ta liền có thể lấy ra không ít đế vương chi khí. Vũ Văn Hóa trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh. Hắn ngàn dặm xa xôi đi vào Đại Càn Vương Triều, không chỉ có riêng là vì nữ nhân, hắn là vì Lưu Như Mộng trên thân đế vương chi khí. Đạp, đạp, quảng cáo, một trận cước bộ thanh âm dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Nhất thời Vũ Văn Hóa trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, hắn rất không thích người khác quấy rầy hắn ăn cơm. Sau đó sắc mặt hắn ngưng tụ, một cỗ khí tức âm lãnh từ trên người hắn phát ra, hướng về bốn phía khuếch tán. Bên ngoài phòng khách, Đường Trì trong nháy mắt cảm nhận được cỗ này khí tức âm lãnh, ánh mắt nhỏ nheo lại. Có thể làm cho hắn cảm nhận được âm lãnh chi ý, đối phương võ đạo tu vi không thể so với hắn yếu. Đẩy cửa, hắn trầm giọng nói ra, tại bên cạnh hắn người hầu lập tức đẩy cửa phòng ra. Môn tại đẩy ra trong nháy mắt, một cỗ giống như hung thú giống như khí tức trực tiếp bao trùm hướng cái kia đẩy cửa tùy tùng. Cái kia tùy tùng tại cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, thì cảm thấy một cỗ áp lực khổng lồ trực tiếp xông về phía mình ở ngực. Bành! Cả người bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là có người trong nhà rõ ràng không có muốn ý bỏ qua cho hắn. Gian phòng bên trong một đạo màu đen khí tức, cấp tốc tạo thành một đầu hung ác lang, hướng về cái kia tùy tùng nhào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trì biến sắc, một quyền đánh ra, một đạo kim sắc quyền kình bạo phát đi ra, đem cái kia màu đen ác lang đánh nát. Ta tưởng rằng người nào như thế ngông cuồng đâu, nguyên lai là chúng ta Đại Càn Vương Triều Đại Hoàng Tử Điện Hạ, có cuồng ngạo tư bản a. Vũ Văn Hóa ánh mắt tràn đầy lãnh khốc, chậm rãi đứng lên, nhìn lấy ngoài cửa Đường Trì, chào phúng nói. Vũ Văn Hóa, không nghĩ tới lại là ngươi ở chỗ này, bất quá ta hôm nay là tới gặp cửu công chúa, cho nên mời cửu công chúa ra gặp một lần. Đường Trì sắc mặt rất là không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới chính mình vị hôn thê vậy mà lại cùng Vũ Văn Hóa cùng một chỗ. Cửu công chúa, quý triều cửu công chúa, cũng không tại ta chỗ này, chẳng lẽ Đường Trì huynh, chuẩn bị đem quý triều cửu công chúa đưa cho ta sao? Vũ Văn Hóa vừa cười vừa nói, hừ, ngươi biết ta nói chính là người nào, mời nàng ra gặp một lần đi. Đường Trì không có nhìn Vũ Văn Hóa, ánh mắt lạnh lẽo nói. Tại lúc nói chuyện, hắn ánh mắt thì là nhìn về phía tên kia lúc trước bị Vũ Văn Hóa đánh bay tùy tùng. Thuộc hạ là nhìn lấy bọn hắn áp lấy điện hạ ngài vị hôn thê tiến vào khách sạn, tuyệt đối sẽ không sai. Cái kia người hầu vội vàng nói, hắn bị thiên kiếm vô danh ảnh hưởng tới trí nhớ, cái này trí nhớ đã sâu sắc khắc ở trong đầu của hắn. Ồn ào, Vũ Văn Hóa tại cái kia tùy tùng lúc nói chuyện, sắc mặt lạnh lẽo. Hắn còn chưa hiểu Đường Chi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nguyên lai là tùy tùng của hắn thấy được hắn cùng Lưu Như Mộng. Dám phá hỏng ta chuyện tốt, muốn chết. Hắn tại lúc nói chuyện, trong tay bộc phát ra một đạo huyết quang, trực tiếp bắn về phía cái kia tùy tùng. Xuy, cái kia huyết quang trực tiếp xuyên thủng rơi cái kia tùy tùng đầu lâu. Cái kia tùy tùng còn muốn nói điều gì, nhưng là thân thể một cái, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, không có khí tức. Làm càn, Vũ Văn Hóa, người cũng dám giết ta người. Đường Trì gần nhất vốn là rất nổi nóng, hiện tại Vũ Văn Hóa còn ở ngay trước mặt hắn, giết hắn người, cái này khiến hắn không thể không nổi giận. Người giết người lại như thế nào, đây là hắn dám nói xấu ta đại giới. Vũ Văn Hóa lạnh hừ một tiếng nói ra, lúc này thời điểm, trong phòng Lưu Như Mộng, tại nghe phía bên ngoài Đường Trì thanh âm, nguyên bản không cam lòng trong đôi mắt, lóe qua một chút ánh sáng, nàng trực tiếp từ trong nhà bảo đi ra. Đường Trì, Vũ Văn Hóa hắn vũ nhục ta, người muốn báo thù cho ta. Chạy ra Lưu Như Mộng trực tiếp nói ra, Lưu Như Mộng vừa dứt lời, chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Như Mộng. Lúc này Lưu Như Mộng lộ ra rất là chật vật, trên mặt giữ lấy màu đỏ thủ ấn, đây là Vũ Văn Hóa một bàn tay đánh, còn không có tiêu tan đi xuống. Tóc cũng lộ ra lộn xộn, nhìn qua giống như bị ức hiếp không nhẹ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com, với trạng thái này, là hoàn mỹ trợ công. Người đang nói cái gì? Vũ Văn Hóa đối xử lạnh nhạt nhìn lấy Lưu Như Mộng lộ ra hung ác ánh mắt. Hắn không nghĩ tới Lưu Như Mộng vậy mà lại nói như thế, nhất thời liền muốn lại cho Lưu Như Mộng một bàn tay. Nhưng là lúc này Đường Trì ở chỗ này, hắn cũng không có trước tiên đối Lưu Như Mộng xuất thủ. Đường Trì hai mắt biến đến đỏ bừng, thân phía trên khí tức cũng không ngừng bộc phát ra, hướng về cái kia Vũ Văn Hóa ép tới. Vũ Văn Hóa, người muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Như Mộng chính là hắn Đường Trì vị hôn thê, Vũ Văn Hóa cũng dám như thế đối nàng. Đây là đối khiêu khích của hắn, hắn nhưng là Đại Càn Vương triều đại hoàng tử, Đại Càn Vương triều hoàng vị đệ nhất thuận vị kế nhiệm người, cái này vết bẩn là không thể có. Hừ, muốn đánh với ta à, ta thì nhìn thực lực của ngươi tăng lên như thế nào. Cái kia Vũ Văn Hóa tại lúc nói chuyện, sau lưng xuất hiện một đạo biển máu. Trong biển máu hóa ra từng đạo hung thú cái bóng, những cái bóng này giống như bóng mờ đồng dạng hướng về Đường Trì gào thét. Hừ, Đường Trì hiện tại lửa giận công tâm, thân hình hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, như thiểm điện xuất hiện Vũ Văn Hóa trước mặt, nhất quyền đánh tới hướng Vũ Văn Hóa. Vũ Văn Hóa tại Lưu Như Mộng xuất hiện thời điểm, sắc mặt cũng âm trầm, hắn bị này nương môn bày một đạo. Nhưng là Đường Trì công kích đã đến, hắn muốn trước giải quyết Đường Trì. Trên thân huyết khí cùng biển máu tụ hợp, sau đó hình thành một đạo cuồng bạo huyết khí lực lượng, hắn nhất quyền đánh phía xuất hiện ở trước mặt hắn Đường Trì. Năm đó Đường Trì cũng là bại tướng dưới tay của hắn, hiện tại y nguyên như thế. Ngũ cực hoàng đạo quyền, vệ huyết gào thét, tại Đường Trì trong tay xuất hiện năm đạo quang ảnh, sau đó hội tụ vào một chỗ, một quyền đánh ra, không khí chung quanh phát ra đâm nổ thanh âm. Đường Trì một mực bị định vì người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Công pháp tu hành, ý tứ cũng là khí thế. Nhưng là cái kia Vũ Văn Hóa thì là thể hiện ra một cỗ hung tính. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt va chạm, nguyên bản hoàn hảo khách sạn, trong nháy mắt tại cái này hai cỗ lực lượng tác dụng dưới, trong nháy mắt sụp đổ, một đám người trong nháy mắt bay ra khách sạn. Bất quá Lưu Như Mộng thì là bị Vũ Văn Hóa lão giả bên cạnh chế trụ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.